Nhật ký của kẻ điên, chương 46, ngày 13 tháng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, vì tôi vẫn còn sống, nhưng thái độ của họ không còn thân thiện như trước nữa. Bọn họ trở nên cường ngạnh, ngữ khí cũng dần mất kiên nhẫn, và ánh mắt nhìn tôi luôn lóe lên tia lục quang, giống như bầy sói đói nhìn thấy bữa ăn ngon lành. Tôi nghĩ rằng họ đã đoán được tôi biết về thịt, và họ sẽ không cho tôi thêm nhiều thời gian nữa. Cách chương.